Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 107, không đơn giản a. Đại Hưng cung, Đại Hưng điện, giờ đến một cái, văn võ bá quan, do ngự sử đại phu dẫn, một đám văn võ bá quan theo như quần áo của chiếu màu sắc phẩm cấp xếp hàng thứ tự. Theo thứ tự tiến vào Đại Hưng điện. Đại Hưng điện bên trên đã sớm chuẩn bị tốt phủ ỷ, niếp tịch, huân lò, hương án, đúng giờ khắc trần liệt nghi thức. Chúng thần đứng ngay ngắn sau đó, có nội thị một tiếng hô to, thánh nhân tới, quần thần quỳ lễ. Sau đó, Lý Nhị người mặc long bào, bước nhanh đi tới trước ghế rồng, đại mã kim đao ngồi xuống, nội thị lần nữa hô to. Lên, sau đó ngay sau đó, nội thị lần nữa hô to, lại bái, đường triều, lại bái là tối cao lễ phép, về phần cái gọi là ba quỳ chín lạy, đó là Minh Thanh thời điểm mới có lễ phép, Đỗ Cấu đã sớm ở Đỗ Như Hối nơi đó biết rồi thật sự có quy củ. Cho nên, hắn làm cũng là trung quy trung củ, không xảy ra bất trắc gì, thực ra... Chủ yếu vẫn là bởi vì đây là đại triều hội, văn võ bá quan chung vào một chỗ, có mấy trăm nhân, số người đông đảo, lúc này mới có như thế nhiều quy củ. Nếu không, nếu như là bình thường hướng tố, căn bản không cần nhiều như vậy quy củ. Một bộ rườm rà lễ phép sau đó, chính thức triều hội mới xem như bắt đầu. Đỗ Cấu ngay từ đầu còn nghe nồng nhiệt, nhưng là không nhiều một hồi. Liền muốn buồn ngủ rồi, không có cách nào mọi người trao đổi chính sự cũng quá mức khô khan. Như cái gì tu bờ đê hao tổn nhiều tiền ít hơn bao nhiêu sâu, tú tự miếu lại tốn bao nhiêu tiền, cái này giảm bớt ai ai ra chuyện gì, ngược lại đều là nhiều chút lời lẽ tầm thường chuyện hư hỏng. Mặc dù trọng yếu, nhưng quả thực không có gì mới mẻ. Thực ra nhắc tới... Đỗ Cấu đám người tới đây đại triều hội, chính là tới đánh đấm giả bộ, bọn họ chứ tác cục, 800 năm cũng không có vừa thấy mới mẻ chuyện. Thực ra thật nếu bàn về đến, này đại triều hội, bọn họ không đến vậy không có gì, dù sao chứ tác cục nghiêm khắc coi như, cũng không tính là chức chuyện quan, nhưng là như loại này đại triều hội, phàm là có tư cách tham dự, cũng chưa có muốn không đến. Hơn nữa bất kể có thể nghe hiểu hay không, đều nghe cẩn thận tỉ mỉ, giống như Đỗ Cấu trước mặt Khâu Cẩn. Đỗ Cấu mới vừa rồi còn tìm thật lâu không tìm được nhân, cho đến đủ loại quan lại xếp hàng thứ tự thời điểm, hắn mới phát hiện Khâu Cẩn, lại nói vị này cũng là triều đình lão du điều, dù sao làm tác lang lâu như vậy rồi, đến tác lang là tòng ngũ phẩm quan. Coi như là thường tố quan, nói cách khác, Khâu Cẩn mỗi ngày đều chiếm được vào triều. Nhưng nhắc tới, Khâu Cẩn vẫn thật là đánh đấm giả bộ tồn tại. Vào triều lâu như vậy rồi, gần như không nhân vật gì cảm, muốn đạt người bình thường, đã sớm qua loa cho xong chuyện rồi. Nhưng là Khâu Cẩn, lại khác nhau hoàn toàn, Đỗ Cấu nhìn chằm chằm Khâu Cẩn nhìn thật lâu. Phát hiện vị này là thật nghiêm túc nghe, không có bất kỳ qua loa lấy lệ. Đỗ Cấu cũng là thật bội phục, vị này mặc dù có chút ngốc quả thực, nhưng là phần này đại nghị lực, lại không phải người bình thường có thể có. Không biết qua bao lâu, Đỗ Cấu mơ mơ màng màng dường như nghe có người đang kêu Khâu Cẩn tên. Đột nhiên mãnh mà thức tỉnh, ngẩng đầu nhìn lên. Lại phát hiện tất cả mọi người đều đang ngó chừng Khâu Cẩn. Cao Công Công cũng ở đây kêu Khâu Cẩn tên, nhưng là Khâu Cẩn tựa hồ có hơi sợ choáng váng. Dù sao lớn như vậy trường hợp, bị đương chúng chỉ đích danh, thật đúng là phải cần cường đại trong lòng tư chất. Đỗ Cấu thấy vậy, không nhìn nổi, này Lý Nhị chỉ đích danh, nếu như Khâu Cẩn ngu nữa đi xuống. Chuyện tốt đều biến thành chuyện bên ngoài rồi. Không có cách nào Đỗ Cấu chỉ có thể trộm ở phía sau. Hung hãn bấm Khâu Cẩn xuống. Tê tương đương. Có thần. Cũng may Khâu Cẩn không có lăng quá nhập thần. Đỗ Cấu bấm một cái hắn, liền lập tức phản ứng kịp. Sau đó giống như là biến thành người khác, tựa như quen việc dễ làm, lễ độ có tiết ra ban đáp lời. Thần Khâu Cẩn, cung nghe thánh kiêng kỵ. Bộ dáng kia, tư thái kia, Đỗ Cấu cũng hoài nghi. Người này lúc trước có phải hay không là trộm luyện qua? Bất quá Đỗ Cấu quan tâm hơn Lý Nhị Kêu liên quan đến hắn cái gì. Trong chỗ U Minh, Đỗ Cấu cảm thấy hẳn cùng hắn có quan hệ. Quả nhiên, Lý Nhị hỏi tới Tam Tự Kinh. Hơn nữa ngay trước mặt mọi người, hung hãn đem Tam Tự Kinh khen một phen. Quần thần đi theo phụ họa, nhưng là Đỗ Cấu nhìn ra được. Trong này nhân hâm mộ ghen tị nhân chiếm đa số. Ai cũng không nghĩ đến, giống như chư tác cục bực này nhàn tản nha môn, lại cũng có ra mặt một ngày. Đỗ Cấu đến lúc đó không suy nghĩ nhiều như vậy, hắn chỉ là có chút vui vẻ yên tâm. Nhìn điệu bộ này, Khâu Cẩn tựa hồ cách thăng quan không xa. Đỗ Cấu ngược lại không có gì thật ghen tị, hắn mới vừa lên mặc cho không mấy ngày, vốn là cũng không muốn dựa vào một quyển Tam Tự Kinh thế nào. Nếu như Khâu Cẩn có thể mượn cơ hội này bay lên, ngược lại cũng đoán một chuyện tốt a, nhưng lại lệch, người đàng hoàng có lúc có thể biết điều để cho người ta hận đến nghiến răng nghiến lợi. Khâu Cẩn liền là như thế, vị này cũng không biết thật khờ hay là giả ngốc, lại ngay trước Lý Nhị cùng văn võ bá quan mặt, đem công lao cũng giao cho Đỗ Cấu, để cho Đỗ Cấu một trận tê cả da đầu. Khâu Cẩn làm như vậy quá không sáng suốt rồi. Người sáng suốt đều biết, Lý Nhị nếu đem hắn kêu ra đi, đã nói lên muốn đem công lao cho hắn. Phòng trường đây cũng là Lý Nhị cân nhắc đã lâu ý tưởng. Nếu như Khâu Cẩn người biết, nên thản nhiên tiếp nhận. Trời sinh vị này từ đầu óc, ngay trước mọi người đem Đỗ Cấu nói ra, chẳng những để cho Lý Nhị dự định rơi vào khoảng không, còn bác Lý Nhị có hảo ý, Đỗ Cấu đều không còn gì để nói rồi. Này Khâu Cẩn, phòng trừng phải bị Lý Nhị kéo vào danh sách đen. Nhưng là lệnh Đỗ Cấu ngoài ý muốn là, Lý Nhị tựa hồ không thế nào tức giận. Ngược lại đối Khâu Cẩn loại này thành thực thái độ rất công nhận. Đỗ Cấu đột nhiên nghĩ tới Ngụy Trinh. Tựa hồ, Lý Nhị thật là có nhiều chút thích loại này giọng. Cũng không do Đỗ Cấu suy nghĩ lung tung, nếu Khâu Cẩn khai ra rồi hắn, tự nhiên hắn cũng bị kêu đi ra ngoài. Thần, Đỗ Cấu, cung thỉnh thánh an, Đỗ Cấu vừa xuất hiện, đủ loại quan lại lần nữa sôi trào. Lần thứ hai, Đỗ Cấu này là hôm nay lần thứ hai ló mặt rồi. Bây giờ, phòng trừng chính là một ít tính tình cao ngạo nhân, cũng bắt đầu nghiêm túc nhìn Đỗ Cấu rồi. Tất cả mọi người đều biết, này Liễu Gia Đại Lang, thật không đơn giản a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.